Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027. Chương 1020 Tiểu Dân Sinh Sống Thay Đổi. Chương 1020 Tiểu Dân Sinh Sống Thay Đổi Bởi Vì Quản Sự Cấp Tiền Nhiều. Hỉ Nhạc còn hữu nghị nhắc nhở một chút. Này, nhà ở trụ chút trông coi hộ vệ còn hành. Các chủ tử lại là không hảo ở nơi này. Lại mốc lại phá. Hôm nay vào thành người nhiều. Lang quân nhóm muốn trụ tốt khách điếm. Tốt nhất hiện tại liền đi dự định. Trừ bỏ khách điếm ngoại. Trong thành cũng có chút nhân gia nguyện ý đem phòng ốc ngoại thuê. Bất quá cụ thể nhà ai thuê nhà đến đi huyện nha người môi giới hỏi. Quản sự tỏ vẻ minh bạch. Tiễn đi Hỉ Nhạc, hắn lập tức trở về tìm Triệu Phồn cùng Triệu Khánh bẩm báo. Triệu Phồn bọn họ đã đem tòa nhà này nhìn một lần, không phải rất lớn, nhưng thả bọn họ mang đến hàng hóa là dư giả. Còn có bọn họ mang đến xúc vật xe ngựa chờ đều có thể đặt ở nơi này. Triệu Phồn cùng Triệu Khánh chỉ mang đi mấy cái hộ vệ cùng quản sự. Còn lại người lưu lại nơi này trông coi hàng hóa. Triệu thị tộc nhân Triệu Hàm Trương đều làm an bài. Lạc Dương trong thành không chí phòng ở nhiều. Trụ người là không hảo trụ. Nhưng có thể đương kho hàng xử. Bởi vì nàng này nhất cử động. Hỗ trợ chia sẻ áp lực. Không đến mức có đại lượng đoàn xe đổ ở trên đường cái không chỗ để đi. Lạc Dương trong thành bá. Tánh cũng không ngốc. Lập tức có lá gan đại chạy tới vòng mấy khối địa cấp thương lữ nhóm dừng xe phóng hàng hóa. Bọn họ chỉ thu chút tiền thuê, thương lữ nhóm thực không nghĩ đồng ý. Bởi vì nơi này không át chắn, không chỉ có hệ số an toàn không cao, vạn nhất trời mưa, thanh niên nhóm liền kiêu ngạo nói. Vài vị yên tâm, này một mảnh là chúng ta che chở, an toàn nhất định không thành vấn đề. Trời mưa. Thời tiết này, Lạc Dương như thế nào sẽ trời mưa? Cho nên các người phóng 100 tâm đi, thấy bọn họ còn chần chờ. Liền nói, này Lạc Dương trong thành kho hàng hữu hạn, trừ bỏ một ít đại cửa hàng có kho hàng. Hiện tại ai lộng cái này? Thả các người thuê kho hàng cũng quý. Chúng ta này một mảnh mà, một ngày liền 50 văn tiền. Các ngươi hàng hóa tồn tại nơi này 10 ngày mới 500 văn. Đủ có lời, thương lữ nhóm lúc này mới bị thuyết phục. Bỏ tiền đất cho thuê, Lạc Dương thành bá tánh xem bọn họ đều có xe có hóa. Cũng thực hoan nghênh bọn họ, lập tức thu thập xuất ra trung dư thừa phòng tới. Chính là không có dư thừa, tễ một tễ cũng muốn bài trừ một gian tới. Sau đó nhiệt tình đưa bọn họ nghênh tiến ra môn. Đem đằng ra tới phòng thuê cho bọn hắn, đại bộ phận nhân gia còn sẽ phụ trách bọn họ ẩm thực. Từ điểm đến mặt, do đó bao hạ bọn họ toàn bộ đoàn xe tiểu nhị thức ăn. Mỗi ngày quang nấu cơm là có thể kiếm không ít tiền đâu, không thể so thanh tráng các nam nhân đi ra. Ngoài thủ công kém, trong nhà hài tử cũng tất cả đều sử dụng tới. Bọn họ chạy đến cửa thành đi phụ trách cấp khách thương nhóm dẫn đường. Giới thiệu dừng chân chờ. Một chuyến xuống dưới cũng có thể kiếm 5-6 văn. Đủ một ngày thức ăn. Tiểu hài tử nhóm kiếm tiền kiếm được vui sướng. Liền không nghĩ đi đi học. A nương, ngoài thành còn có thật nhiều người đâu. Ta nghe thủ cửa thành nha dịch nói. Đại tướng quân đặc lệnh. Tối nay không bế cửa thành. Thẳng chờ ngoài thành đoàn xe toàn bộ vào thành. Cho nên tiểu hài tử cũng muốn đi thức đêm. Ta ngày mai cũng không đi học đi. Ta cảm thấy ta một ngày có thể chạy 10 tranh. Một chuyến kiếm 5 văn tiền. 10 tranh chính là 50 văn. Hắn không chỉ có ngày mai không nghĩ đi học. Hậu thiên cũng không nghĩ thượng. Hiện tại tới Lạc Dương người càng ngày càng nhiều. Ta nhất cơ linh. Bọn họ đều đoạt bất quá ta. Không bằng ta liền không đi học, mỗi ngày đi cửa thành bang nhân dẫn đường đi, ta ít nhất một ngày đều có thể chạy 8 tranh, kiếm tiền so đại nhân còn nhiều. Hắn nương không đợi hắn đem nói cho hết lời liền bắt đầu truyền. Đầu tìm gậy gộc, chờ hắn nói xong liền gậy gộc tới tay, trực tiếp giữ chặt người cánh tay liền hướng trên mông trù. Không đi học, ta kêu ngươi không đi học, kêu ngươi không đi học. Nam hài nhảy chân tránh né, nhưng gậy gộc tổng có thể tinh chuẩn dừng ở trên mông. Hắn không khỏi oa oa khóc lớn, hắn nương cũng khóc. Ném xuống gậy gộc dùng tay tấu hắn mông. Đây là nữ lang cho các ngươi ân đức. Từ trước ngươi chính là tưởng đi học trong nhà còn cung không dậy nổi đâu. Khó được có cơ hội như vậy. Có thể không tiêu tiền liền có thể đọc sách biết chữ. Ngươi thế nhưng còn tưởng không đi. Đi cửa thành cho người ta dẫn khách ngươi có thể làm mấy năm. Ngươi hiện tại là hài tử bọn họ mới dùng ngươi. Quá 2 năm ngươi trưởng thành. Ai còn nguyện ý làm ngươi dẫn đường. Hắn nương vỗ hắn mông nói. Không bớt lo đồ vật, một chút cũng không biết nặng nhẹ, nam hài nhất trừ khóc. Nói, nhưng muội muội sang năm cũng muốn tiến học đường. A nương quá vất vả, hắn nương vừa nghe, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Ôn hòa nói, yên tâm, nữ lang ở trong thành tân khai dệt phường. Đến lúc đó ta có thể tiếp dệt phường làm công nhật làm. Hơn nữa trồng trọt, nuôi nổi các ngươi. Nàng vén lên hắn quần áo ở trên mặt hắn một mạt. Đem nước mắt nước mũi đều lau khô. Ghét bỏ liếc mắt một cái sau bỏ qua tay. Nói, ngươi hảo hảo đọc sách. 3 năm về sau ngươi nếu có thể khảo đến trung học đi. Tương lai đó là không thể tiến thái học đọc sách giám khảo. Cũng có thể đi huyện nha khảo thí làm tiểu lại. Trước 2 ngày mở họp, Lý Chính liền nói. Phàm tự viết đến hảo cùng toán học tốt đều có thể đi huyện nha khảo thí. Nhất thứ cũng có thể đương cái thư ký viên. Nàng càng nói càng phấn chấn. Nhìn xem nhi tử, lại nhìn xem nữ nhi. Triển vọng nói, ngươi xưa nay bướng bỉnh, cùng người đánh nhau cũng không có hại. Chờ sang năm các ngươi học đường gia tăng võ khóa. Ngươi cũng muốn hảo hảo học, học giỏi. Liền tính ngươi đọc sách thiếu chút nữa cũng có thể đi khảo nha dịch. Ngươi muội muội giống ta, lại so ngươi thông minh, nói không chừng nàng đọc sách so ngươi lợi hại. Chờ nàng đọc xong 3 năm học vỡ lòng, ta liền đưa nàng đi đọc trung học, đến lúc đó đi chiêu hiền khảo. Không nói được tương lai cũng có thể đến nữ lang bên người làm quan đâu, bởi vì Triệu Hàm Chương bên người nữ quan không ít. Đại Tấn hiện giờ quang nữ thứ sử liền ra 2 cái đâu. Cho nên hiện tại trong nhà có nữ nhi, cũng đều sinh chút chờ đợi. Đặc biệt là nhìn ra được thông minh, càng là bị ký thác kỳ vọng cao. Triệu Hàm Chương học đường ngay từ đầu tính tư học, chủ yếu làm chiêu dung trấn an cô nhi, cũng là vì cô nhi không nơi nương tựa, dưỡng hạ bọn họ, qua cái mấy năm liền có thể sử dụng tới. Bọn họ tuyệt đại bộ phận đều đối nàng trung thành và tận tâm, sau lại. Nàng đem học đường về làm quan học, trừ bỏ cô nhi ngoại. Còn lại vừa độ tuổi nhi đồng đều nhưng miễn phí nhập học vỡ lòng 3 năm, Nga. 6 tuổi trở lên, 14 tuổi dưới tính vừa độ tuổi, tuổi lớn hơn nữa. Nếu muốn học biết chữ, kia còn có quân đội cùng xưởng dạy học đường. Trở thành nàng binh lính cùng công nhân liền có thể, bất quá cái này pháp quy là năm trước chung. Tuyên bố, sau lại liền bắt đầu chiến loạn, địa phương tuy rằng tiếp tục thống trị, nhưng chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở chiến sự thượng. Bởi vậy này pháp quy chấp hành cũng không nghiêm khắc, nhà này là bởi vì mẫu thân khai sáng. Biết đọc sách chỗ tốt, cho nên pháp quy vừa ra. Lý Chính nhất chiêu hô, nàng lập tức liền nắm nàng vừa độ tuổi nhi tử đi học đường vỡ lòng, nàng hàng xóm nhóm lại là phần. Lớn đem hài tử câu ở trong nhà, không có đưa đi học đường, có người là lo lắng. Này thiên hạ há có rớt bánh có nhân sự, đọc sách là sĩ tộc mới có thể làm sự, chúng ta bậc này người sao xứng đọc sách. Bọn họ hoài nghi nha môn quan là tưởng đem bọn họ lừa tiến học đường. Sau đó lại làm cho bọn họ giao tiền. Đến lúc đó chỉ sợ muốn táng ra bại sản mới có thể còn phải khởi học phí, đánh rắm. Này học đường là nữ lang khai, Nữ lang biết không? Nàng ở Dự Châu thời điểm liền tổ chức học đường. Thu lưu cô nhi, dạy bọn họ đọc sách học bản lĩnh. Như thế nào gạt người? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.